Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giống tình yêu, chỉ là chẳng qua Hàn Phong Ngọc cũng không hiểu rõ tình cảnh này. Nhưng biết đâu, cô ấy từng là đối tượng mà hắn thầm mến trong lòng, lúc còn là thời niên thiếu năm 20 tuổi. Có ai mà chưa từng trải qua giai đoạn thanh xuân ngây ngô đó chứ? Quý Tiểu Đoán tự an ủi trong lòng. Giữa lúc nàng rơi vào trầm tư, thì điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Quý Tiểu Noãn hơi chấn động, vô thức cầm lấy microphone. Alo? Tiểu Noãn à? Là giọng của Tống Cảnh Thâm. Nếu không có việc gì, em về trước đi. Xe của Phong Ngọc có một chút vấn đề, anh phải đưa cô ấy về. Giọng điệu của hắn có một chút khẩn trương, sốt ruột, giống như cho rằng cuộc gọi điện thoại này là dư thừa vậy. Quý Tiểu Noãn trả lời một câu tè nguội. Ừ, em biết rồi. Vừa mới dứt lời thì nàng đã nghe thấy tiếng tít tít ngắt điện thoại. Giật mình sừng sốt một hồi lâu. Nàng chậm rãi buông điện thoại, bước chân nặng nề bước ra khỏi văn phòng của Tống Cảnh Thâm. Quý Tiểu Noãn mất hồn lạc vía mà trở về biệt thự nhà họ Tống. Trong đầu chỉ là hình ảnh tươi cười giữa Tống Cảnh Thâm và Hàn Phong Ngọc. Lúc nàng đi vào sân, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Tiểu Noãn à? Con trở về rồi hả? Mau qua bên này ngồi đi. Tống Viễn Tiêu cười ha hả rồi gọi nàng. Ta vừa mới pha xong bình trà này, qua đây uống với ông một ly đi. Quý Tiểu Noãn ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Tống Viễn Tiêu đang ngồi trong sân pha trà. Nàng nhanh chóng nặn ra một nụ cười tươi như hoa, rồi từ từ hướng về cái đình đầy phong cách cổ xưa. Nàng vừa ngồi xuống thì Tống Viễn Tiêu liền vui vẻ rót trà cho nàng. Nếm thử xem, đây chính là trà Thiết Quan Âm thượng đẳng, mùi vị cực kỳ thanh ngọt đó. Quý Tiểu Noãn gắng gượng cười, rồi lơ đãng tiếp nhận chén trà, đưa lên miệng. Cẩn thận bỏng đó. Tống Viễn Tiêu kinh hô, nhưng đã không kịp nữa rồi. Nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ phì phồng của nàng, bỏng đến chảy cả nước mắt. Nàng vội vàng quay đầu lau nước mắt, một bên cười tự giễu. Người ta là trà cực phẩm, còn mình là bia rượu, thật là kém cỏi. Tống Viễn Tiêu nhíu mắt cẩn thận đánh giá Quý Tiểu Noãn. Sao thế? Hình như là tâm tình không được tốt lắm. Không phải là đi tìm Cảnh Thâm sao? Ông quan tâm cất tiếng hỏi, chợt nét mặt già nua thoáng dần dật rồi trầm giọng nói. Có phải cái tên tiểu tử Cảnh Thâm này lại làm bậy với người phụ nữ khác? Để con nhìn thấy phải không? Cái thằng nhóc đó cũng không biết tự nghĩ bản thân đã kết hôn, lại còn làm chuyện hoang đường sao? Ông biết cháu trai mình luôn phong lưu đa tình, liền đoán nhận định Quý Tiểu Noãn chịu uất ức là vì bản thân Cảnh Tâm vẫn chứng nào tật nấy, không kiềm chế được mà thở phì phì quở trách. Quý Tiểu Noãn thấy thế thì vội vàng trấn an. Không phải đâu ạ, ông đã hiểu lầm rồi, chỉ là tâm tình của con có một chút xa xót. Tống Viễn Tiêu đào mắt, nhìn quanh gương mặt ủ rũ của nàng, trong lòng mười phần khẳng định đường về này tuyệt đối có liên quan đến thằng cháu trai, không coi ai ra gì của mình. Xem ra Quý Tiểu Noãn cũng đã trưởng thành rồi. Với tính cách của nàng, sớm đã làm cho rõ ràng. Nàng trong sáng lại thẳng thắn, có việc gì bất mãn hoặc là hỉ nộ ái ố, tất cả đều biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người. Biểu tình phong phú kia, hơn nữa nàng lại lạc quan cởi mở, khó có việc gì có thể làm cho nàng để ở trong lòng sầu sĩ không vui. Hơn nữa lúc đầu ông lên kế hoạch dụ nàng kết hôn với Cảnh Thâm, làm như vậy tuy là có một chút ích kỷ, nhưng trực giác của ông tuyệt đối không sai. Nàng với tên tiểu tử Cảnh Thâm là trời sinh một cặp, chỉ là bọn chúng vẫn chưa nhận ra mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Ông có trách nhiệm giúp Tiểu Noãn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nếu cái tên tiểu tử Cảnh Thâm dám làm việc gì không đúng với nàng, ông nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Tiểu Noãn à, con đừng xem ông như là người ngoài. Có việc gì thì cứ nói với ông, đừng có ngại nha. Ông ôn nhu yêu thương mà dỗ dành nàng. Quý Tiểu Noãn dương mắt, nhìn Tống Viễn Tiêu một lúc lâu, rồi cụp mi mắt xuống, cắn cắn môi dưới. Cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Ông ơi, ông có biết người tên là Hàn Ngọc Phong không ạ? Cô ấy nói là hàng xóm trước đây của Cảnh Thâm. Tống Vẫn Tiều suy nghĩ một hồi lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net